Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điều kiện của Trần tiên sinh chúng tôi không thể đáp ứng, mà điều kiện đã nói chúng tôi cũng sẽ không thay đổi. Bà không cần nghĩ biện pháp mặc cả, không đồng ý thì chờ Niêm Phong phá sản. Bà Đình, em thật sự nhẫn tâm bỏ mặc anh sao? Trần Anh Cường thấy bà dao động, ai oán khẩn cầu. Anh cho rằng tôi bị ngu hay sao, Trần Anh Cường? Tôi bị anh hại thành thế này còn chưa đủ hay sao? Loại thời điểm này phiền anh, không cần làm phiền tới tôi. Mẹ Lục không hề có tình cảm, lạnh lùng nói. Lục Huyền Á nhìn bọn họ nói lẫn nhau, cảm thấy bản thân rất giống như đang xem một trò khôi hài, hoang đường, lạc đề. Mẹ nịnh bợ, sao mặt ghê tởm của người đàn ông kia đều khiến cô cảm thấy buồn cười khó chịu. Cố tiên sinh, tôi làm sao biết được anh sẽ không lừa tôi? Mẹ Lục không hề do dự trực tiếp hỏi. Chúng ta ký hợp đồng, giấy trắng mực đen, có bằng chứng. Được, tôi đồng ý với anh. Mẹ Lục sảng khoái đáp ứng rồi. Mẹ! Lục Hân Á cảm thấy trái tim mình như vỡ nát, nước mắt không chịu thua kém cũng chảy xuống. Cô vẫn biết mẹ của mình không phải là người mẹ mẫu mực, có các loại khuyết điểm. Nhưng mấy năm nay mặc kệ như thế nào, mẹ vẫn mang cô theo bên người, không vứt bỏ cô, vẫn để cho cô đi học. Cô trăm triệu lần không nghĩ tới, mẹ hôm nay lại dễ dàng đưa con gái của mình cho người khác như vậy. Bà thậm chí không hỏi những người này là người nào, muốn dẫn con gái đi đâu. Giống như bà không quan tâm, cũng không để ý. Mẹ, con không muốn đi, cho con ở lại được không? Lục Hân Á rốt cục nhịn không được khóc hỏi. Con sẽ cố gắng kiếm tiền, chứ sau khi con tốt nghiệp, kiếm tới khi nào mới có thể trả hết 370 vạn đồng? Mẹ Lục nhìn mặt con gái chậm rãi nói, không mang theo một chút tình cảm. Con không biết thiếu nợ rất đáng sợ sao? Lời với lãi mãi mãi trả không hết. Xã hội này chính là như vậy. Mẹ không thể vì món nợ này mà vĩnh viễn không lên đời được, con có hiểu không? Coi như báo đáp 3 năm qua mẹ nuôi con vất vả đi, đối với chúng ta như vậy đều tốt. Mẹ, con không. Con không muốn. Lục Hân Á khóc nức nở, thậm chí nói không nên lời. Bà Phúc không đành lòng đưa khăn giấy cho cô. Lục tiểu thư không cần lo lắng, chúng tôi đưa em đi cũng không có ác ý. Luật sư Cố cũng mềm lòng, dù sao hắn cũng không phải tới làm chuyện xấu. Giọng nói nhu hòa hơn vừa rồi, cúi đầu giải thích chuyện mẹ Lục trước, sao không có hỏi tới. Ngày mai chúng tôi sẽ thay em sắp xếp chuyện chuyển trường, chuyển tối trung học Quan Thành ở Bắc Bộ. Rồi đến khi em thi xong đại học, cuộc sống để có thể tự chủ. Ngụ ý là hoàn hảo không phải mang cô đi bán hay làm chuyện gì phi pháp, chỉ đơn thuần muốn cho cô thoát khỏi chỗ này. Luật sư Cố, tôi có thể hỏi ai bạo tay để mắt hân ái ở chúng tôi như vậy không? Vừa nghe đến trường quý tộc Quan Thành, nơi không thể nào cao quý hơn được kia, ánh mắt mẹ Lục nhất thời tỏa sáng. Thật có lỗi, đây là ủy thác riêng tư, tôi không thể nói. Luật sư Cố kiên nhẫn nói, đây là hợp đồng, có hai bản, bà xem qua một chút. Mẹ Lục nhận giấy tờ, đôi mắt khôn khéo tinh tế nhìn lên. Luật sư Cố chuyển sang nói với Lục Vân Á, Lục tiểu thư, mà đi chuẩn bị hành lý, một lúc nữa sẽ cùng chúng tôi đi đến Bắc Bộ. Cô biết chuyện đã thành kết cục, đã định. Lục Vân Á lau nước mắt, im lặng xoay người về phòng sửa sang lại hành lý. Mặc kệ đối phương là ai, muốn đưa cô đến cuộc sống tốt đẹp hay mang cô xuống địa ngục, cô đều không quan trọng nữa rồi. Thái độ vô tình của mẹ làm cô cảm thấy trái tim mình từng chút một chết đi. Chuyện thư dọn hành lý này đối với Lục Vân Á mà nói rất thuận lợi. Mấy năm nay cô đi theo mẹ chuyển từ nhà đèn đến nhà khác, kinh nghiệm sớm đã rất phong phú, cũng dưỡng thành thói quen không thích mua đồ của cô. Thời điểm rời khỏi nhà, cô chỉ kéo theo một cái hòm ra, xách theo mấy túi sách giáo khoa của trường học, đó chính là tất cả của cô. Trên đường lên Bắc Bộ, cô cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ quay đầu nhắm mắt lại giống như nghỉ ngơi. Bà Phúc có thể thấy được khóe mắt cô lóe lên ánh lệ qua ảnh phản chiếu trên gương. Đối với tương lai của bản thân, cô giống như cam chịu, không muốn biết, cũng không muốn hỏi nhiều. Bác Phúc vì cô gái này mà cảm thấy đau lòng. Lúc trước, thiếu gia phân phó ông làm chuyện này, ông có chút do dự, thậm chí nghi ngờ có phải thiếu gia bị lừa hay không, mới có thể ngốc nghếch đi chăm sóc một cô gái không cần biết. Nhưng hiện tại ông đã rõ, cũng không thể không tán thành quyết định của thiếu gia. Cô bé này có một người mẹ như vậy thật đáng thương. Hơn nữa mẹ cô còn ở chung với tên bạn trai, tính cách tùy tiện đó. Nếu cô tiếp tục ở đó, còn không biết phải ăn bao nhiêu khổ đâu. Sẽ đi một đường bình an, trở lại phó viên đã là đêm khuya. Lục Hân Á đợi bác sĩ Phúc dẫn xuống xe. Thế này mới phát hiện nhà cửa trước, mắt to đến khó tin. Cô nghĩ đến kiến trúc nhà họ Ngụy đã đủ xa hoa khí phái, nhưng so với phó viên, cô không bằng 1/10. Cô có chút lo sợ bất an đi theo bác Phúc vào phòng chính. Trong phòng trang trí tao nhã, cấu hình thấp, đại sảnh tường cao khiến cô càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Lục tiểu thư, hành lý đã chuyển lên rồi. Bà mang cháu lên phòng trước làm quen với hoàn cảnh. Bà đã phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa khuya, cháu có thể rửa mặt chải đầu trước, xuống ăn một chút rồi nghỉ ngơi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net